Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, thua sạch gia sản. Nghe được Diệp Trần mà nói, Lưu Văn Tĩnh còn thật có chút do dự. Nàng một mực một người ở Quang Minh Thần Giáo, cho dù là làm giáo chủ, đó cũng là rất không có ý tứ. Dẫu sao, một cái người nói chuyện cũng không có. Ở Quang Minh Thần Giáo bên trong, ngay cả một có thể nói ti kiêu ngôn ngữ đều rất thiếu. Điều này cũng làm cho đưa đến, nàng cả người đều rất trống rỗng, ngày thường rất nhàm chán. Đúng vậy, ngươi dứt khoát cùng đi với chúng ta thôi. Một người ở bên này có ý gì? Tiết Thanh vậy gật đầu một cái, khuyên nói, chúng ta trở lại ti kiêu, tìm một chỗ yên tĩnh, là có thể 10 phần tùy ý nghỉ ngơi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vậy thật là tốt chơi à? Tìm một chỗ yên tĩnh, dưỡng một chút hoa, làm ruộng, sau đó nuôi cái con chó hoặc là mèo mèo. Ngày đó, cũng là rất dễ dàng nhàn nhã. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói một câu, mấy câu nói này nói ra. Lưu Văn Tĩnh đích xác là có chút ý động. Bất quá, nàng hiện tại nhưng mà Quang Minh Thần Giáo giáo chủ, thuộc hạ mấy chục ngàn người. Còn có mấy chục trên một triệu thờ phượng giáo đồ. Cái loại này người trên người quyền lực, Lưu Văn Tĩnh có chút bỏ không được. Người, một khi nắm giữ quyền lực, muốn để cho nàng bỗng nhiên buông tha, là một kiện chuyện rất khó. Cùng Diệp Trần các người trở lại ti kiêu, thì đồng nghĩa với không có bất kỳ quyền lực. Sau này, vậy căn bản đều là 10 phần cuộc sống bình thản, không có gợn sóng. Lưu Văn Tĩnh do dự. Dẫu sao, nàng không biết, loại cuộc sống đó, thật sự là nàng mong muốn sao? Vậy không nhất định, ta lại suy nghĩ một chút đi. Chờ ta ngày nào nhớ thông, ta đi ngay ti kiêu tìm các ngươi. Lưu Văn Tĩnh thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng hiểu rõ ra. Lưu Văn Tĩnh vẫn là bỏ không được nơi này sinh hoạt à? Suy nghĩ một chút cũng phải. Quang Minh Thần Giáo giáo chủ, đây chính là toàn bộ phía Tây thế giới cũng hết sức quan trọng nhân vật. Dậm chân một cái, toàn bộ phía Tây thế giới cũng sẽ đi theo run một cái. Loại thân phận này, ai nguyện ý trực tiếp buông tha? Không có sao, vậy ngươi liền thật tốt suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt, sẽ tới tìm chúng ta. Tiết Thanh gật đầu một cái, vậy không nói gì nữa, hy vọng chúng ta có thể ở ti kiêu gặp nhau. Diệp Trần cười một tiếng, đưa quả đấm ra, gặp nhau. Lưu Văn Tĩnh vậy đưa ra quả đấm, và Diệp Trần đúng rồi một tí quả đấm. Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy, bốn người quả đấm đụng vào nhau, coi như là một cái đơn giản phân biệt nghi thức. Nói tạm biệt sau đó, Diệp Trần ba người mang Tiểu Mộng liền chạy tới sân bay. Lần này, bọn họ đều phải trở lại quốc nội, mà Dương Hùng đám người đã trước một bước quay trở về. Ai cũng không biết Lưu Văn Tĩnh biết hay không trở lại ti kiêu. Tiết Thanh thở dài, nói, nàng một người ở bên này ở có ý gì à? Người đây liền không hiểu đi, tay cầm quyền hành, muốn buông tha, nói dễ vậy sao? Quyền lực chính là một loại độc dược. Lưu Văn Tĩnh đã thích ứng tay cầm quyền lực ngay. Người câu nói đầu tiên để cho nàng buông tha, vậy cũng không khả năng à? Lâm Nguyệt Giao mở miệng giải thích. Điều này cũng đúng. Tiết Thanh gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Theo ta xem, Lưu Văn Tĩnh rất nguy hiểm mà. Diệp Trần thở dài, đáng tiếc, lần này không có biện pháp giúp đến nàng. Hy vọng nàng mới có thể có may mắn, sớm một chút vượt qua cửa ải khó đi. Nguy hiểm? Nghe được Diệp Trần mà nói, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao đều rất không hiểu. Các ngươi muốn à? Nàng là thuộc về như vậy không thủ đoạn người. Ta là lo lắng, Lâm Tuyết Giao vạn nhất Đông Sơn tái khởi, lại đánh trở lại, đến lúc đó, Lưu Văn Tĩnh coi như nguy hiểm. Diệp Trần thấy các nàng hai người cũng không quá hiểu, liền giải thích đứng lên. Nghe đến chỗ này, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hơn nữa, cho dù không có Lâm Tuyết Giao, tới một cái nữa thủ đoạn tàn nhẫn một ít, người có tâm cơ, đến lúc đó, Lưu Văn Tĩnh rất khó chống đỡ ở. Diệp Trần thở dài một cái, nói, đáng tiếc à, chúng ta cũng không thể một mực ở tại Quang Minh Thần Giáo. Đứng đầu một giáo, lại không có bất kỳ thủ đoạn, cũng không có áp đảo bên trong giáo nhân viên thực lực tuyệt đối. Là rất nguy hiểm ý kiến sự việc, thật muốn nháo xảy ra cái gì rối loạn tới. Vậy Lưu Văn Tĩnh thì hoàn toàn không có chống đỡ công. Được rồi, người có mệnh, nếu như có cơ hội, chúng ta nhiều tới phía Tây thế giới dạo chơi một tí. Có lẽ còn có thể giúp được Văn Tĩnh. Lâm Nguyệt Giao an ủi một câu. Nói, đúng vậy, chúng ta sau này có thể hơn tổ chức một tí du lịch. Nếu là nghe được cái gì tin tức, cũng có thể trở về giúp nàng. Tiết Thanh gật đầu một cái, dẫu sao. Lần này Văn Tĩnh cũng là giúp chúng ta bận rộn. Không thể cứ tính như vậy. Không thành vấn đề. Vậy cứ quyết định như vậy. Diệp Trần cười một tiếng, chúng ta bây giờ là không phải hồi thành phố Thương Nam à. Ở chúng ta địa phương nhỏ ở. Cái gì cũng không để ý. Đi, đi, hồi thành phố Thương Nam. Ta cũng nghĩ tới mấy ngày nhàn nhã ngày. Tiết Thanh đều có chút không thể chờ đợi. Muốn sớm một chút trở lại tại địa bàn của mình. Cái gì cũng không cần liền. Không cần như thế cả ngày khắp thế giới chạy. Chủ yếu nhất thì không cần lại chỗ ở tù. Đoàn người thật vui vẻ ngồi lên máy bay. Trở lại TQ. Lần này trở về. Còn có Lưu Văn Tĩnh hỗ trợ an bài thân phận giả. Trở lại quốc nội. Ngược lại là không có đưa tới cái ải gì tập trung. Đoàn người không có bất kỳ trở ngại. Ngồi lên xe. Đi thành phố Thương Nam đi. 10 năm trôi qua. Thành phố Thương Nam cũng đã xảy ra rất biến hóa lớn. Những năm này. Người ti kêu miệng thắng được liền chợt tăng. Những thứ này thành phố nhỏ vậy bắt đầu xuất hiện nhân khẩu chảy trở về. Tăng lên rất nhiều người. Nguyên bản yên lặng thành nhỏ. Cũng thay đổi được chen chúc và ồn ào náo loạn lên. Kỳ quái. Chúng ta nhà làm sao cũng bị mất. Mấy người trực tiếp đi tới ở thành phố Thương Nam chỗ ở. Chỉ là nhìn đóng chặt cửa. Lại nhìn cửa một chút. Đậu không ít xe. Rõ ràng không phải Lý Phượng một người sinh hoạt. Chẳng lẽ còn khác biệt người. Chúng ta chờ lát xem một chút đi. Diệp Trần nhìn một tí. Liền nói. Có lẽ là mụ bằng hữu ở bên này ở đâu. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao vậy không nói gì nữa. Đợi một lát. Liền có mấy người lái xe. Ngừng ở cửa. Sau đó cầm chìa khóa xe liền đi mở cửa. Vừa nói vừa cười. Rõ ràng liền là người một nhà. Người tốt, xin hỏi một tí, người là căn phòng này nhà ở sao? Diệp Trần đi lên trước, cười hỏi một câu, đúng vậy, thế nào? Nam tử kia nhìn một cái Diệp Trần, gật đầu một cái, nói, ta muốn hỏi một tí, căn phòng này trước khi nhà ở tất cả đi đâu? Diệp Trần lại hỏi một câu, người nói đúng cô kia đi, nàng đánh bạc thua tiền, cầm nhà bán, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Đàn ông kia giải thích một câu. Cái gì? Đánh bạc thua tiền. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Nguyệt Giao các người nhìn nhau một cái. Đều rất không biết làm sao. Loại chuyện này, cũng chỉ có Lý Phượng làm được. Nếu là nói cái khác lý do, bọn họ có lẽ còn cảm thấy hoài nghi. Nhưng đánh bạc thua tiền. Sau đó đem nhà bán. Cái loại này làm việc, dùng ở Lý Phượng trên mình, là lại không quá thích hợp. Các ngươi đi thành Nam bên kia khu dân nghèo đi tìm một chút. Có lẽ còn có thể tìm được nàng bóng người đâu. Đàn ông kia hảo tâm nhắc nhở liền một câu ta nghe nói. Nàng đánh bạc là cầm toàn bộ gia tài đều thua sạch. Phía sau ta cũng không biết. Cảm ơn à. Diệp Trần khẽ gật đầu. Liền trả lời một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.